Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 361, chương 361, trạng thái không tốt. Còn thật sự có phóng viên cầm Quaresma chạy tới hỏi Vinh Quang thấy thế nào. Tại sau khi huấn luyện kết thúc, các phóng viên đem Vinh Quang vây ở sân huấn luyện bên ngoài. Vinh Quang nghe xong vấn đề, nhìn xem những ký giả này, từ trong mắt của những người này, hắn tựa hồ có thể thấy được mỗi một cá nhân ý nghĩ. Bọn hắn có chút không có hảo ý nhìn mình chằm chằm, muốn từ miệng mình bên trong móc ra cái gì có sự vang dội đồ vật tới. Bọn hắn tựa hồ rất bình thường hy vọng chính mình nói Quaresma là ai. Đáng tiếc mình đã biết Quaresma là ai a. Hắn không biết ta. Vinh Quang đối mặt các ký giả ánh mắt, mỉm cười. Không sao, ta sẽ cho hắn biết ta là ai. Đối mặt rất rõ ràng là nhục nhã hỏi lại, hắn biểu hiện rất bình thường có lễ phép, nhưng cùng lúc cũng không có một vị chịu thua, mà là biểu đạt tự tin của hắn. Ngươi không biết ta là ai, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Mạc Lị trong đám người nghe được Vinh Quang trả lời về sau, nở nụ cười. Tiểu tử này tiến bộ thật sự là thể hiện tại các mặt a. Ứng phó phóng viên cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nước Đức các phóng viên cũng vì Vinh Quang trả lời gọi tốt. Trả lời như vậy thật sự là thể hiện phong độ của mình. Đồng thời lại đột xuất Quaresma vô lễ. Cùng ngày, nước Đức truyền thông bên trên liền xuất hiện Vinh Quang câu nói này. Ta sẽ để cho hắn, Quaresma, biết ta là ai. Câu trả lời này thế nào? Vinh Quang hỏi Glassoe. Glassoe rất bình thường không muốn ngay mặt khen ngợi Vinh Quang. Mặc dù nàng bí mật đã vì Vinh Quang biểu hiện sợ hãi thán phục qua rất nhiều lần. Tạm được, vẫn có chút xong. Cuối cùng nàng nói, Vinh Quang mở ra tay. Cái này không có cách, ta liền cái này tính tình. Lại mềm nói ta nhưng nói không nên lời. Glassoe từ Vinh Quang trong những lời này nghĩ đến một chuyện khác, người tựa hồ từ không chịu thua. Vinh Quang bị Glassoe hỏi được sững sờ. Có sao? Sau đó hỏi lại, Glassoe gật gật đầu, người cho ta ấn tượng chính là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, nếu như đối phương đối ngươi cường ngạnh, ngươi liền cường ngạnh, tương đối cố chấp, ta dù sao không gặp ngươi nhận thua qua, ngươi là ngôi sao gì tòa. Vinh Quang sửng sốt một chút, ta không biết, sinh nhật của ta ngày 6 tháng 9, tròm xử nữ, không nên nha. Người tính cách này là tròm sư tử đặc thù. Glassoe cau mày rơi vào trầm tư. Người tin cái này. Vinh Quang cười nhạo nói. Không được sao. Glassoe không phục. Chuẩn đều không cho phép. Vinh Quang hừ một tiếng. Đem bàn ăn hướng cái bàn ở giữa đẩy. Ta ăn no rồi. Nói xong. Đứng dậy đi trở về gian phòng của mình. Glassoe quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Một mực chừng đến hắn tiến vào phòng của hắn. Mới thu hồi ánh mắt, nàng còn đang suy nghĩ Vinh Quang tính cách vấn đề. Thật là chưa hề nhận thua thấp quá mức sao? Nàng đột nhiên nhớ tới mùa giải trước sau cùng thời điểm. Vinh Quang nhất định phải tại nửa đêm đi trên sân thượng luyện bóng. Nói xong nửa giờ, kết quả còn phải lại luyện. Glassoe kiên quyết không đồng ý hắn tiếp tục luyện tiếp. Ngay từ đầu Vinh Quang cũng rất mạnh cứng rắn. Không phải luyện không thể. Đến cuối cùng. Không biết vì cái gì, đột nhiên lập tức liền từ bỏ, cho nên hắn vẫn là có ở trước mặt mình cúi đầu nhận thua qua thời điểm nha. Glassoe đột nhiên có chút tiểu đắc ý, có thể làm cho cái này tròm sư tử tính cách tròm xử nữ nam nhân hướng mình nhận thua. Mình rất không tầm thường a. Trở lại phòng ngủ của mình, Vinh Quang để lên bàn điện thoại liền vang lên, Fabiano đánh tới, Vinh Quang vừa tiếp thông. Bên kia liền vang lên Fabiano tiếng cười. Vinh, người thật nói như vậy. Cái gì nói như vậy? Người nói muốn để Quaresma quen biết một chút ngươi a. Đúng vậy a, ta thật nói như vậy. Ha ha, Fabiano cười lớn tiếng hơn điểm, nói hay lắm. Cười xong hắn nói, tiểu tử kia ngạo cực kỳ. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Không biết thế nào, hắn đối ngươi rất nhiều oán niệm bộ dáng. Ngươi cho rằng hắn là bởi vì nước Đức truyền thông đem ngươi cùng hắn đặt chung một chỗ so sánh mới nhằm vào ngươi sao? Mới không phải đâu. Ta đến đội bóng về sau, thỉnh thoảng sẽ ở trước mặt mọi người nhắc lên ngươi a. Tiểu tử kia liền sẽ lộ ra một mặt chán ghét biểu lộ. Sau đó trực tiếp đi ra. Cho nên a, hắn là đã sớm đối ngươi có ý kiến. Vinh Quang nghe Fabiano về sau, cảm thấy không hiểu thấu. Ta không có đắc tội hắn a. Ta trước đó ngay cả hắn là ai ta cũng không biết. Vinh Quang cảm thấy ủy khuất. Chân chính nên nói, hắn là ai, người hẳn là chính mình. Fabiano bĩu môi. Dù sao hắn tựa hồ đối với ngươi rất đáng ghét dáng vẻ. Cho nên, đến lúc đó ở trong trận đấu hảo hảo giáo huấn hắn. Không cần cho ta mặt mũi. Vinh Quang nghe Fabiano nói như vậy đột nhiên nghĩ đến một việc. Luis, ngươi là Porto cầu thủ a. Làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi? Ngươi hy vọng ta thắng. Bên kia Fabiano nghiêm mặt nói. Ta hy vọng ngươi đánh bại Quaresma. Nhưng là Porto sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Chúng ta bây giờ nhưng là địch nhân. Vinh, đến trong trận đấu, ta sẽ không dưới chân lưu tình. Vinh Quang nghe được Fabiano lời này, lập tức cũng nghiêm mặt nói. Ta cũng sẽ không. Fabiano đang nghe Vinh Quang câu nói này nói lúc đi ra. Đột nhiên trong đầu hiện lên một tia hối hận suy nghĩ. Bởi vì hắn nhớ tới đương Vinh Quang toàn lực ứng phó. Thường thường là hậu quả gì? Loại thời điểm này, nếu như Porto nghĩ thắng, hẳn là hy vọng Vinh Quang không muốn toàn lực ứng phó mới tốt a. Ta trước đó nói đều là nói đùa. Ha ha, làm gì nghiêm túc như vậy đâu? Đúng hay không? Fabiano thật muốn tranh thủ thời gian nói như vậy. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có đem lời nói này ra ngoài. Hắn nổi danh so Vinh Quang sớm. Kinh nghiệm so Vinh Quang phong phú. Tại Estipon, mình cũng coi là Vinh Quang tiền bối. Như thế điểm tự tôn Fabiano vẫn phải có. Đội tuyển quốc gia tranh tài ngày kết thúc về sau Bundesliga vòng thứ tư. Werder Bremen sân khách khiêu chiến Mönchengladbach. Trận đấu này giáp tại đội tuyển quốc gia tranh tài cùng Champions League tiểu tổ thi đấu ở giữa. Phi thường xấu hổ, nhưng là trên đội hình ra sân. Sáp vẫn là tận khả năng cử đi chủ lực cầu thủ. Bởi vì đội bóng bên trên một trận thi đấu vòng tròn đã thua. Lần này sân khách đánh Mönchengladbach. Hắn cũng không muốn thu hoạch một cái hai liên tiếp bại. Thi đấu vòng tròn là căn bản. Điểm này Sáp rất rõ ràng. Hắn cũng không có trông cậy vào Werder Bremen đánh một lần Champions League liền có thể cầm tới quán quân. Lần này tại Champions League bên trong đem hết toàn lực. Vì thế từ bỏ thi đấu vòng tròn. Vạn nhất liên hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi đều lấy không được. Kia nhờ có A. Cho nên hắn vẫn là phải tận lực cam đoan đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong thành tích. Dù là theo sát lấy chính là cùng Porto trận đầu Champions League tiểu tổ so tài. Nhưng là đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng còn là rất lớn. Mặc dù cơ hồ là toàn chủ lực xuất chiến. Werder Bremen như cũ tại sân khách 1-3 không địch lại Mönchengladbach. Trận đấu này Vinh Quang đánh vào toàn đội duy nhất một cái nhập cầu. Nhưng là cá nhân hắn xuất sắc phát huy. Cũng không có cách nào để đội bóng thắng trận. Mà một tên khác tiên phong Klose biểu hiện thì làm cho người thất vọng. Ngoại trừ mới mùa giải bắt đầu trận đấu thứ nhất hắn biểu hiện xuất sắc bên ngoài. Tiếp xuống 3 trận đấu biểu hiện của hắn đều chẳng ra sao cả. Nhất là gần nhất 2 trận. Biểu hiện của hắn đơn giản có thể dùng tai nạn để hình dung. Rời đi Kaiserslautern về sau. Klose còn cần thời gian đến quen thuộc thích ứng hoàn cảnh mới. Mặt khác ngoại trừ thua trận tranh tài bên ngoài, trận đấu này còn để Werder Bremen đã mất đi chủ lực của bọn họ hậu vệ biên Umit Davala. Hắn ở trong trận đấu kéo thương cơ đùi thịt, đem khẳng định vắng mặt đối Porto Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất. Mặc dù sắp phái ra chủ lực xuất chiến Mönchengladbach chính là không muốn hai liên tiếp bại. Bất quá loại chuyện này hiển nhiên là hắn không có cách nào khống chế. Thi đấu vòng tròn bên trong thua liền 2 trận. Werder Bremen xếp hạng đã từ trước đó thứ 3 ngã rơi xuống thứ 6. Tranh tài kết thúc về sau, nước Đức truyền thông đối Werder Bremen trước mắt trạng thái cũng biểu thị ra lo lắng. Thi đấu vòng tròn 2 liên tiếp bại, Klose lại không tại trạng thái. 3 ngày sau đó chính là Champions League tiểu tổ thi đấu. Lưu cho Sáp thời gian cũng không nhiều, tại trận đấu này nhìn trên đài. Còn xuất hiện Porto cầu dò xét. Hắn là đến quan sát Porto ra sân Champions League tiểu tổ thi đấu đối thủ. Vào lúc ban đêm, Porto huấn luyện viên trưởng Jose Couto là liền nhận được mình cầu dò xét gửi tới tranh tài báo cáo. Tại trong báo cáo cầu dò xét nâng lên vinh quang biểu hiện. Ngoặc kép chấm chấm, chính như các truyền thông lời nói. Người Trung Quốc là từng người năng lực phi thường xuất sắc cầu thủ. Hắn tồn tại, để Werder Bremen tiến công có được tốc độ. Hắn ở trong trận đấu vì đội bóng đánh vào duy nhất nhập cầu. Ở trong trận đấu tốc độ của hắn là chúng ta nhất định phải nghiêm phòng. Bất quá ngoại trừ Vinh, Werder Bremen còn lại cầu thủ trạng thái đều rất bình thường. Có lẽ là đội tuyển quốc gia tranh tài để bọn hắn mệt nhọc. Có lẽ là nguyên nhân gì khác. Klose trạng thái không tốt. Khả năng sẽ tại đối với chúng ta trong trận đấu bị bài trừ ra đội hình ra sân. Như một lần đến, Werder Bremen khả năng đổi đánh 442. Umit Davala thụ thương. Để bọn hắn bên phải đường tiến công cùng phòng thủ đều bị suy yếu. Ta đề nghị chúng ta có thể chủ công cánh phải của bọn họ. Cầu dò xét báo cáo viết phi thường kỹ. Càng, Werder Bremen các mặt đều phân tích. Couto là đối phía trước cầu dò xét công việc phi thường hài lòng. Tiếp xuống chính là chuyện của hắn. Căn cứ phần này cầu dò xét báo cáo. Điều cả chiến thuật của mình cùng an bài. Tại tranh tài 2 ngày trước, chúng tuyển Champions League 20 người danh sách lớn Porto cầu thủ đã tới Bremen. Ở phi trường, bọn hắn nhận lấy một bộ phận nâng lên lại tới đây Porto fan hâm mộ bóng đá hoan nghênh. Còn có ký giả truyền thông. Quaresma tự nhiên là truyền thông đưa tin cùng fan hâm mộ bóng đá chú ý nhân vật tiêu điểm. Porto không ít fan bóng đá đều là hướng về phía Quaresma tới. Đường Quaresma ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt thời điểm. Bọn hắn phát ra tiếng hoan hô. Các phóng viên nhấn máy ảnh cửa chớp tần suất cũng rõ ràng tăng nhanh. Quaresma trong tiếng hoan hô. Trên mặt tách ra tiếu dung. Nhìn hắn tâm tình không tệ. Hắn còn hướng phóng viên ống kính. Cùng fan hâm mộ bóng đá giơ ngón tay cái lên. Ở trên cuối tuần kết thúc bồ giải ngoại hạng bên trong. Quaresma biểu hiện xuất sắc. Trợ giúp Porto sân khách đánh bại Braga. Hắn ở trong trận đấu lập cú đúp. Còn đưa lên một lần trợ công. Hoàn toàn thoát khỏi hắn mùa giải trước tại Barcelona bóng ma. Bồ Đào Nha truyền thông khen ngợi Quaresma một lần nữa tìm về lòng tin cùng trạng thái. Hắn lại là cái kia để cho người ta ký thác kỳ vọng Figo người nối nghiệp. Có được trạng thái xuất sắc như thế Quaresma. Đối sắp viễn chinh nước Đức Porto tới nói. Nhất định là tin tức tốt nhất. Tại nước Đức truyền thông vũ nhục tính chất đưa tin ra lò về sau. Quaresma ngược lại bị khơi dậy tràn đầy đấu trí. Hắn giữ vững cực kỳ tốt trạng thái. Lập cú đúp cộng thêm một lần trợ công. Chính là Quaresma đối nước Đức người làm ra tốt nhất trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại, tại Bremen ngoài phi trường. Quaresma cũng tiếp nhận truyền thông ngắn ngủi phỏng vấn. Hắn lộ ra lòng tin 10 phần. Ta đương nhiên hy vọng có thể thu hoạch được một phen thắng lợi. Khách trận đấu không tốt đánh. Nhưng là chúng ta có lòng tin. Tại Barcelona bị nhẫn nhịn một năm Quaresma toàn thân trên dưới tựa hồ có sức lực dùng thoải mái. Tại bồ giải ngoại hạng bên trong biểu hiện xuất sắc cũng cho niềm tin của hắn. Hắn hy vọng tại Champions League trên sàn thi đấu một lần nữa chứng minh mình. Cho những cái kia từng tại mùa giải trước đã cười nhạo mình người hung hăng một bạt tai. Nhất là Barcelona. Hắn muốn để Barcelona minh bạch. Hắn Quaresma tuyệt đối không phải hàng lởm. Đối Vinh đáp lại ngươi thấy thế nào? Có phóng viên hỏi. Hắn chỉ là vinh quang biểu thị muốn để Quaresma nhận thức một chút chính mình sự tình. Quaresma nhíu lông mày. hắn nguyện ý nói thế nào kia là tự do của hắn. Không liên quan gì đến ta. Vấn đề này tự hồ để tâm tình của hắn xấu đi điểm. Hắn không còn tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Cũng không còn đối fan hâm mộ bóng đá liên tiếp giơ ngón tay cái lên. Mà là quay thân bước nhanh ra ngoài. Đi theo đại bộ đội. Nhìn hắn đối Vinh Quang rất có cái nhìn a, nhìn hắn bóng lưng. Một đám Trung Quốc phóng viên trước hàn huyên. Kia là đương nhiên. Bị người dùng loại kia vũ nhục tính chất so sánh cùng Vinh Quang so sánh. Ai đều sẽ tức giận a. Báo bay hoàn toàn chính là tại bóc vết sẹo của hắn. Thế nhưng là cái này cùng Vinh Quang. Có quan hệ gì? Hắn chán ghét hơn cũng hẳn là nhằm vào báo bay. Nhằm vào nước Đức truyền thông đi. Oan có đầu nợ có chủ. Hướng về phía Vinh Quang đến tính là gì a? Trung Quốc phóng viên tự nhiên là đứng tại Vinh Quang. Bên này, bọn hắn đều vì Vinh Quang minh bất bình. Vinh Quang cái này hoàn toàn là nằm thương. Ta cũng cảm thấy thái độ của hắn không phải đơn giản bị nước Đức truyền thông chọn lên đỏ. Càng giống là làm có thù cũ. Báo bay cái kia chuyên đề bất quá là cho hắn một cái lấy cớ mà thôi. Vinh Quang đoạt lão, bà hắn rồi. Trời mới biết, chậc chậc, bất kể nói thế nào, ta đều không hy vọng hắn đánh bại Vinh Quang. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.